đối với Trịnh Bình Nguyên hy vọng lần nữa cùng Ngô Vương liên hợp yêu cầu, không chỉ có cho cự tuyệt, càng mịt mờ đưa ra, nếu là Trịnh Bình Nguyên nguyện ý hướng tới Ngụy Việt xưng thần, làm quân chủ Ngụy Việt, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn thần tử an nguy mặc kệ, chắc chắn phái tới đại quân lần nữa tương trợ. Trong lời nói đều ý uy hiếp. Theo Trịnh Bình Nguyên, phong hồi âm đại biểu ý tứ, cùng nói là Ngụy Việt cự tuyệt mình cầu viện, không bằng nói là mượn Vương Hoàng Nghị uy hiếp, đến áp chế hắn đi vào khuôn khổ, để hắn đi thừa nhận Triều Ngô, thừa nhận Ngụy Việt hoàng đế danh phận. Hừ, Ngụy Việt cái thằng này, chẳng qua là một nghịch thần thôi, Trịnh Bình Nguyên xuất thân Kinh Châu đại tộc, há lại một lao tặc có thể so sánh. Hừ, còn muốn để Trịnh thị nhất tộc thừa nhận ngươi đế vị, thật đúng là si tâm vọng tưởng. Chính là Trịnh Bình Nguyên bỏ mình ở đây, cũng không thể bại phôi Trịnh thị thanh danh. Bột một tiếng, Trịnh Bình Nguyên cầm trong tay phong thư này hung hăng quẳng xuống đất. Chẳng qua, coi như mắng Ngụy Việt lao tặc, Trịnh Bình Nguyên cũng không thể không thừa nhận, Ngụy Việt người này xác thực gan lớn làm hắn cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, lại nói thiên xuống chư hầu, có ai không muốn ngồi bên trên trí cao vô thượng bảo tọa, nhưng lại có ai dám tại hiện tại liền lớn tiếng nói rõ. Ngụy Việt không chỉ có nói, tỏ thái độ, hơn nữa còn thật đi làm. Nếu không phải là Tế Thiên Thiên xuất hiện biến cố, có lẽ đúng là để Ngụy Việt được xính, thuận lợi nhường ngôi đăng cơ. Đến cùng đúng khí vận không đến, biến cố mọc lan tràn, khiến cho trước đó nhường ngôi kế hoạch thất bại trong gang tấc. Ngụy Việt cử động, xem như để cho mình đâm lao phải theo lao, đành phải kiên trì lên. Càng làm cho Trịnh Bình Nguyên cũng theo đó thổn thức chính là, Ngụy Việt thấy một lần hoàng đế trước mặt mọi người chết rồi, dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trong vòng một ngày, tận chu hoàng tộc, có thể nói Ngô Việt cảnh nội, đã là hoàng tộc diệt hết, đại yên hướng hoàng thất nhất mạch, cơ hồ toàn đoạn tại Ngụy Việt một người trong tay, không thể không nói người này thủ đoạn mười phần tàn nhẫn. Trịnh Bình Nguyên nghĩ đến chuyện, trong thư phòng vừa đi vừa về chắp tay sau lưng dạ bước, trong lòng không phải không nghĩ tới không thể không chọn một người đi hàng ai vấn đề. Chẳng qua chỉ cần có một chút hy vọng sống, Trịnh Bình Nguyên đúng tuyệt không có khả năng đem gia tộc kinh doanh mấy đời mới có cơ nghiệp chắp tay nhường ra. Trong phòng độ mấy bước, Trịnh Bình Nguyên cắn răng, cười lạnh hỏi, các ngươi thấy thế nào? Hỏi ngươi, chính là Kỷ Khuê cùng Trương Du. Trương Du liếc mắt Kỷ Khuê một chút, không nói gì. Lần trước Thủy Sư chiến bại, Ngụy Việt xưng đế, Vương Hoàng Nghị xưng vương, lập tức khiến cho hắn một mảnh tâm liền nghiêm túc. Trương Du không hiểu vọng khí, lại hiểu phải xem hình xem tướng, trước mắt người thanh niên này, lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi, cử chỉ nôn nóng, tâm thần bất định, nào có đại phúc đại quý chi nghi. Trong lòng thì càng đúng rét lạnh. Kỷ Khuê lại trầm ngâm nói, chủ thượng, Nô Vương trước khi chết không xa. Đại nghịch cái chết, trước phải điên loạn, thì đế, đã khiến cho Ngô sụp đổ, mấy tháng này Ngô trầm mặc, Nô Vương còn tưởng rằng là xương đế chấn áp khí số, âm thầm đắc ý. Lại không nghĩ đây là trước tờ mở sáng hắc ám, trầm mặc thực đúng phải sợ. Hắn cùng quân ta liên hợp, còn có thể kéo dài chút khí số, hiện tại cường hạng tự đại, muốn chúng ta xưng thần, đây chính là tự tìm đường chết, lúc đầu đây là cực bình thường lý, Ngô Vương đã tham tưởng không thấu, có thể thấy được hắn tâm tư cùng tinh thần đô mê muội đến mức này, hoàn toàn không thể dùng. Cùng người dạng này liên hợp đều không thể, huống chi xưng thần. Lại nói hắn làm nghịch đế, chúng ta đi theo làm nghịch thần, đây tuyệt đối không thể. Trịnh Bình Nguyên tản bộ đi thong thả, hỏi, Trương tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Trương Du khẽ giật mình, lại thần sắc như thường, nói, là. Kỷ tiên sinh nói tới có lý, nguyên bản hướng Ngụy Việt xưng thần, xưng chính là Đại Yên thần, người trong thiên hạ không có phản đối, nhưng bây giờ Ngụy Việt thí đế xưng đế, đúng thiên hạ chi đại nghịch, lúc này hướng hắn xưng thần tuyệt đối không thể. Xưng thần không thể, là không xưng thần, người này như thế ngu ngốc, tất không chịu xuất binh, hiện tại như thế nào cho phải? Trịnh Bình Nguyên lẩm bẩm nói. Lời kia vừa thốt ra, Trương Du thở dài, đã nhìn ra người này mấu chốt lúc sợ hãi hư nhược tâm tư, trong lòng tính toán, lại nói lấy, Vương Thượng, đủ loại này bất lợi tình huống, chỉ một trận chiến tới, Vương Hoàng Nghị dù sao cũng là người ngoài, chiếm cư Kinh Bắc cũng không có bao nhiêu thời gian, chỉ cần Vương Thượng có thể chủ động đánh lên một cầm, thắng, liền lập tức cục diện đại biến, vô luận ngoại địch cùng Kinh Nam, lập tức Thái Bình, đến lúc đó lại mưu đồ không mượn. Kỷ Khuê nghe. Lập tức hai mắt sáng ngời, lộ vẻ đồng ý. Lúc này bên ngoài tuyết rơi nhỏ một chút, vẫn là từng mảnh rùn như hoa rơi xuống, Trịnh Bình Nguyên lại nhất thời không nói gì, thật lâu, Trịnh Bình Nguyên nói, các ngươi nói đúng lẽ phải, là đánh thắng không dễ dàng. Một tiếng này thở dài, càng làm Kỷ Khuê đều trong lòng chợt lạnh, Kỷ Khuê ngưng thần suy tư một hồi lâu, hỏi, quân ta thủy sư ở xa quân địch phía trên, duy quân địch có thủy sư, mới thất lợi, không biết chủ thượng phòng chế hỏa súng cùng khác súng đạn, có cái gì tiến triển? Nói đến đây cái, Trịnh Bình Nguyên không khỏi sắc mặt tái xanh, hư lạnh nói, bọn này tầm thường, ta đã khiến phòng chế, bề ngoài nhìn giống nhau như lúc, nhưng dùng một lát xuống tới, lại miệng cọp gan thỏ, trông thì ngon mà không dùng được, tuy có chút uy lực, nhưng còn xa không kịp quân địch tầm bắn. Thuốc nổ vũ khí uy lực cùng tính an toàn, trên thực tế không chỉ tại kết cấu cùng phối phương bên trên vấn đề, kết cấu cùng phối phương đều có thể lần lượt điều chỉnh thử, đạt tới tối ưu. Mấu chốt nhất trên thực tế chính là một điểm bí quyết, chính là hạt tròn thuốc nổ. Thuốc nổ ứng thỏa mãn trở xuống yêu cầu. Đầy đủ năng lượng, lấy cam đoan viên đạn tầm bắn. Thuốc nổ thiêu đốt tính ổn định cùng quy luật tính, lấy cam đoan đường đạn tính năng cùng xạ kích độ chính xác. Tại không có xuất hiện hạt tròn thuốc nổ trước, thuốc nổ uy lực trên thực tế không lớn, tính an toàn cũng có vấn đề, nhưng phát minh hạt tròn thuốc nổ, hạt tròn có thể sinh ra cường đại hơn nổ tung sóng, tại khu động, viên đạn có thể đạt tới càng lớn tốc độ, đối với nhất định phương hướng cùng trong phạm vi mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích. Mặc dù vô cùng đơn giản, nhưng nếu như muốn không đến, lại khả năng mấy ngàn năm đều tạo không ra, địa cầu lịch sử thượng, rét thuốc nổ phát minh hơn ngàn năm, nhưng vẫn là không có phát minh hạt tròn, làm thuốc nổ vũ khí không cách nào siêu việt cung tiễn. Vấn đề này đúng vấn đề kỹ thuật, ở đây ba người, cho dù có tài năng kinh người, nhưng cũng không cách nào giải quyết, trong lúc nhất thời im lặng lấy đúng, không có tạo ra cùng Vương Hoàng Nghị đối kháng súng đạn, đánh như thế nào thắng. Không thể không nói, bọn họ sinh ra súng đạn sợ hãi trứng. Lấy kiến thức của ngươi, ngoại trừ đầu này, còn có cái gì biện pháp không có? Trương Du đứng dậy, hắn đúng cái tâm tư thanh minh người, những năm này càng phát ra láo thành thâm trầm, trên thực tế hắn cảm thấy, đến tình huống này, so tại Giang Lăng lúc còn nguy hiểm, Giang Lăng thường có triều đình, có ngoại viện, cũng có được đằng nạp chỗ trống, bây giờ lại đúng nước cờ thua, ngay cả thấu khẩu khí cũng không thành, chỉ cần Vương Hoàng Nghị lại ném một tử, thủy sư vận chuyển đại quân lao thẳng tới tới, liền lập tức đúng đồ long đại kỳ. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đáp lấy còn có thể đánh bạc lúc đầu hàng, chủ thượng lại không có xưng vương xưng công, liền xưng cái hầu, cũng không phạm vào kỵ huy. Nhưng Trương Du cũng minh bạch, lúc trước mình hiến kế, nhượng bộ Giang Lăng, nhưng không có thu hoạch được chiến quả, ngược lại lâm vào tuyệt cảnh, mặc dù không phải mưu lược bên trên sai lầm, nhưng lại đã bịt kín thâm trầm bóng ma. Đầu hàng chuyện, bất kể như thế nào không thể mình mà nói, lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức liền họa không lường được. Trương Du dừng một chút, đã có chủ ý, nói: hiện tại cục diện, bên ngoài cùng bên trong, trên thực tế là một chiến trường, chỉ cần thủy sư có thể giữ vững đại giang, làm quân địch không thể vào Nam, chính là đại thiện. Kinh Nam lại từng cái sắp xếp như ý, tích xúc lương bổng quân bị, thận trọng từng bước, diệt yên ổn địa, chính trị tùy theo, an ủi địa phương, tuy chậm nhưng có thể an ổn, đây là thần một điểm kiến thức, mời chủ thượng minh xét. Trịnh Bình Nguyên nghe, nhưng trong lòng rất khó chịu, lạnh lùng dùng mắt nghiêng mắt nhìn lấy Trương Du, không muốn Trương tiên sinh cũng không có cách nào, thật sự đáng tiếc. Trương Du nghe, lập tức trong lòng giật mình, trong lòng chợt lạnh, phương pháp kia mặc dù không phải cái gì lập tức thay đổi cục diện kế sách thần kỳ, nhưng lại đúng hiện tại biện pháp duy nhất, nghĩ không ra sát phí tâm tư chúng nôn, lại nhận bất âm bất dương một câu, mà lại hắn đúng người thông minh, thậm chí nghe được một tia sát ý. Trương Du mạnh nuốt trong lồng ngực bi ai, thần sắc hiện ra sợ hãi, chủ thượng đãi thần có cao dày tri ân, đã được rủ xuống hỏi, không lấy thực nói, chính là chuyện quân bất trung, đáng tiếc đúng thần mới có thể nông cạn, nhất thời nghĩ không ra biện pháp, còn xin chủ thượng giáng tội. Ừm. Trịnh Bình Nguyên từ chối cho ý kiến ứng một tiếng, thâu trọng thở hổn hển một hơi, nhịn được lửa giận trong lòng, nói: hôm nay liền nghị đến nơi đây, các ngươi lui ra. Nói, liền thẳng ra phòng, mấy cái thị vệ ngồi yên co lại cái cổ đứng đấy, trông thấy Trịnh Bình Nguyên ra, dọa đến đồng loạt quỳ xuống. Trịnh Bình Nguyên cũng không để ý tới, trực tiếp đi. Trương Du một lát sau, cũng đành phải ra ngoài, Kỷ Khuê an ủi: Trương tiên sinh, cục diện nguy cấp, chủ thượng nhất thời nóng nổi, ngươi không cần để ở trong lòng. Trương Du vội vàng nói lấy, làm sao dám, quân lo thần đục, ta đúng hổ thẹn, nghĩ không ra biện pháp. Lời này về không tệ, Kỷ Khuê gật đầu đi. Nhìn đi xa, Trương Du dậm chân cũng ra ngoài, nhưng tuyết hoa rơi ở trên mặt trên tay, trong lòng cùng tuyết đồng dạng lạnh bớt. Chương 193, báo hiệu, thượng. Kinh Bắc. Trùng thổ phỉ ngay ở phía trước. Đừng để trùng thổ phỉ chạy trốn. Mặt trời đã bắt đầu hướng tây rơi đi, sắc trời dần dần tối xuống. Tới gần sông lớn một đầu trên đường nhỏ, ba mươi mấy tên lính, ngay tại đằng sau chăm chú đuổi theo một người. Ở phía trước chạy nhanh người này mặc một thân bách tính trang phục, lại dáng dấp diện mục hung ác, cao lớn và vỡ, trong tay càng dẫn theo một thanh nhuốm máu trường đao, chính đi bộ hướng về bờ sông bỏ chạy. Tốc độ của người này cực nhanh, mặc dù truy binh không ít, cũng chạy không chậm, nhưng nhất thời lại đuổi không kịp hắn. Lúc này tuy là tháng 1, trước mặt đầu kia sông, vẫn còn không có kết băng, đang hướng về bờ sông chạy tới một người. Rõ ràng là ôm mượn sông đào tẩu ý nghĩ, nhìn thấy có sông nằm ngang ở trước mắt, không những không chút kinh hoàng, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, trên chân càng phát tăng nhanh tốc độ. Không được. Cái thằng này thành thạo thủy tính. Hắn sợ là muốn mượn thủy độn.